Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Chẳng sợ trái kiwi hiện tại chỉ là mới 6-7 tháng đại bảo bảo, nhưng Thận Viêm tiểu tử vẫn là thực khẩn trương về sau giáo dục vấn đề. Học tập thành tích, năng lực cá nhân này đều có thể đạt ở mặt sau. Này nhân phẩm tam quan nếu là có vấn đề, kia hết thảy đều là uổng phí. Ôm ý nghĩ như vậy, Thẩm Diễn lại bắt đầu đặt hàng các loại thư tịch, Dung Nhan nhìn thư phòng đều mau bãi đầy dục nhi thư tịch. Không khỏi đau đầu, kỳ thật có thể vãn một chút lại mua. Thẩm Diễn tại đây chuyện thượng liền rất không thích Dung Nhan loại thái độ này, lâm thời ôm chân Phật sao? Như vậy sao được, hảo đi. Thẩm Diễn từ nhỏ đến lớn đều là học bá trung học bá. Dung Nhan còn lại là học bá trung học cha. Học cha trung học bá, ở học tập chuyện này thượng, nàng thật sự không bằng hắn, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, làm hắn đem tâm tư đều đặt ở này mặt trên khen ngược. Chẳng lẽ còn muốn cho hắn đặt ở bên ngoài tiểu yêu tinh trên người a? Nghĩ đến đây, Dung Nhan bắt đầu thổi phồng Thẩm Diễn, này cũng chính là ngươi có kiên nhẫn, người khác đều nói mụ mụ so ba ba có kiên nhẫn. Ta xem lời này không đúng lắm, ngươi liền so với ta muốn hảo đến nhiều. Thẩm Diễn biểu tình sung sướng lên. Ta cũng có thể tung một hơi, ngươi xem hiện tại thật nhiều đều là tăng ngẫu thức dục nhi. Vừa mới bắt đầu mang thai thời điểm ta cũng lo lắng quá vấn đề này. Hiện tại nhìn xem, ta chính là buồn lo vô cớ, Dung Nhan lại nói. Không phải có như vậy một câu sao, một ngộ dương quá lầm cả đời. Có ngươi như vậy trượng phu, ta dù sao là rốt cuộc chướng mắt người khác. Thẩm Diễn khóe miệng cong lên. Phải không? Đúng vậy, ta thượng nào lại đi tìm cái thứ hai Thẩm Diễn đâu. Đối công tác phụ trách, đối gia đình phụ trách, tại đây loại bận rộn công tác cao áp dưới. Mỗi ngày còn bồi lão bà ăn cơm, về nhà ôm hài tử chơi, còn nhọc lòng hài tử giáo dục. Kỳ thật Thẩm gia người đều rất ăn này một bộ. Lại hoặc là nói, là ăn Dung Nhan này một bộ, nếu là đổi cá nhân, chẳng sợ cầu vồng thí thổi trời cao, cũng không thấy đến sẽ phản ứng. Thẩm Diễn nghe xong lời này, chẳng sợ biết Dung Nhan dụng ý, nhưng vẫn là tâm hoa nộ phóng. Kỳ thật Dung Nhan nói cũng có một nửa là lời nói thật. Nàng rốt cuộc ngộ không đến cái thứ hai Thẩm Diễn, mặc dù còn sẽ đụng tới so với hắn càng tốt người. Nàng tưởng nàng hẳn là cũng sẽ không tâm động, bị Dung Nhan cầu vồng thì lấy lòng đến Thẩm Diễn, buổi tối phá lệ lãng, rõ ràng ngày hôm sau liền phải ngồi máy bay đi đảo Bali. Lăng là lãng đến rạng sáng, này cũng liền làm cho buổi sáng lên lúc sau Dung Nhan xoa eo đắp mặt nạ tiến hành cấp cứu. Hai vợ chồng nhưng thật ra tưởng cùng trái kiwi từ biệt. Đáng tiếc thứ này lại đi ngủ nướng. Thẩm phu nhân cùng thẩm phụ đều lại đây muốn tiếp trái kiwi hồi nhà cũ. Kia gấp không chờ nổi bộ dáng, hận không thể hy vọng Dung Nhan cùng Thẩm Diễn lập tức rời đi. Dung Nhan cùng Thẩm Diễn hai người kéo dương hành lý sau khi rời khỏi. Thẩm phụ cùng thẩm phu nhân tắc một người chiếm cứ một bên. Đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn ở giường em bé đang ngủ ngon lành trái kiwi. Tiểu bảo bảo cho dù là ngủ thời điểm biểu tình cũng thực phong phú. Thường thường nhăn hạ mày, khả năng cảm giác được tư thế ngủ không thoải mái. Đầu nhỏ sẽ quẹo trái chuyển, quẹo phải chuyển, cuối cùng tìm được lệnh chính mình nhất thoải mái tư thế. Lúc này mới một lần nữa an tĩnh lại, trái kiwi đánh giấm tần suất đặc biệt cao. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn thường xuyên đánh giấm đem chính mình dọa tỉnh. Hiện tại tuy rằng sẽ không tỉnh, nhưng đang ngủ thời điểm thường xuyên đánh liên hoàn thí, đậu đến thẩm phụ cùng thẩm phu nhân nghẹn cười, cũng không dám cười ra tiếng tới, liền sợ đánh thức này tiểu tổ tông. Hắn rời giường khí quá nghiêm trọng, người bình thường cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Ta cảm thấy trái kiwi so A Diễn khi còn nhỏ đáng yêu nhiều. Thẩm phụ dò ra tay sờ sờ béo tôn tử thịt khuôn mặt, tự đáy lòng phát ra cảm khái. Thẩm phu nhân giận chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng đem hắn đánh thức, ở thẩm phụ cùng với thẩm phu nhân trong mắt không như vậy đáng yêu. Thẩm Diễn lúc này tất có một loại đã lâu nhẹ nhàng cảm ơn, hắn cảm thấy chính mình cùng Dung Nhan chi gian tình huống thật sự có điểm đặc thù. Mới vừa ngồi trên phi cơ, hắn liền nói, người khác đều là trước luyến ái sau kết hôn, chờ cảm tình xu với vững vàng lúc sau tái sinh hài tử. Chúng ta hoàn toàn là đảo tới, ý tứ này là cảm thấy quá hai người thế giới thời gian quá ít lạp. Dung Nhan một bên thay thoải mái dép lê một bên nói. Kia Dung ta nói thật, nếu không có trái kiwi, ngươi cảm thấy hai ta sẽ hấp dẫn. Thẩm Diễn cũng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, phi thường thành thật lắc đầu, nếu không có trái kiwi, bọn họ hiện tại hẳn là không có bất luận cái gì giao thoa. Cho nên hắn vẫn là đến cảm tạ trái kiwi. Dung Nhan liếc xéo hắn một cái, ta như thế nào cảm giác ngươi giống như có cái gì âm mưu bộ dáng. Thẩm Diễn trong lòng lột bột một tiếng, trên mặt lại không hiện, cái gì âm mưu dương mưu. Nữ nhân giác quan thứ 6 đi, Dung Nhan cũng không biết Thẩm Diễn ở bán cái gì cái nút. Hắn cũng không phải thích du lịch người, nếu hắn thật sự chỉ là đơn thuần muốn mang nàng đi ra ngoài chơi. Ở nàng minh xác tỏ vẻ càng muốn bồi trái kiwi ý nguyện lúc sau, hắn hẳn là liền sẽ không lại kiên trì, chính là hắn tìm tới thẩm phu nhân, này trong đó nếu là không điểm âm mưu miêu nị, Dung Nhan cái thứ nhất không tin. Thẩm Diễn, ngoặc kép, ở Maldives không có hỏa lên phía trước, đảo Bali cũng là việc nhân đức không nhường ai tuần trăng mật thánh địa. Mặc kệ nói như thế nào, lần này phi cơ liền cảm giác được mùa hè nhiệt tình. Dung Nhan cảm xúc tức khắc liền tăng vọt đi lên, không xuyên qua phía trước, Dung Nhan mỗi lần du lịch đều thích làm kỹ càng tỉ mỉ công lược. Nhưng hiện tại nàng cơ hồ mỗi lần du lịch đều là đi theo Thẩm Diễn cùng nhau. Có hắn ở, nàng cái gì đều không cần nhọc lòng, mới từ xuất khẩu ra tới, liền có người cung kính lại không mất nhiệt tình tiếp bọn họ. Chờ Dung Nhan cùng Thẩm Diễn tới rồi nghỉ phép trang viên. Có phục vụ nhất lưu chuyên nghiệp quản gia, tất cả phương tiện cái gì cần có đều có, so ở kinh thị ngốc là thoải mái nhiều. Cái này nghỉ phép trang viên vẫn là rất lớn. Dung Nhan đứng ở cửa sổ sát đất trước, Thẩm Diễn từ phòng tắm ra tới, chỉ vây quanh một cái khăn tắm, hắn từ sau lưng ôm nàng, đem cằm để ở nàng phát đỉnh, ôn thanh nói, suy nghĩ cái gì? Dung Nhan cảm thấy, kỳ thật nam nhân thật sự không thích hợp chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Vừa rồi thừa dịp Thẩm Diễn tắm rửa thời điểm, nàng đi ra ngoài đi bộ một vòng. Nhìn đến có trang viên nhân viên công tác ở vận chuyển hoa hồng. Nàng còn nghe xong một lỗ tai. Bọn họ tựa hồ tại đàm luận tổ chức hôn lễ một ít chi tiết. Từ hắn chủ động phải cho nàng làm sườn xám đo kích cỡ, đến hắn tìm mọi cách đều phải đem nàng đưa tới đảo Bali. Này hết thảy, đều là ám chỉ người nam nhân này phải cho nàng một hồi hôn lễ. Nàng không phải trì độn người. Thẩm Diễn cũng không phải một cái sẽ chơi lãng mạn người. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì sẽ đột phát kỳ tưởng. Bất quá nàng vẫn là vì hắn như vậy dụng tâm cảm động. Lúc trước cảm thấy đời này khả năng cũng chưa biện pháp có một hồi thuộc về chính mình hôn lễ cảm. Thấy tiếc nuối là thật sự, nhưng hiện tại kỳ thật nàng đã sớm buông xuống. Nhưng mà hắn như thế dụng tâm vì nàng chuẩn bị cái này kinh hỉ. Dung Nhan liền không thể không đánh lên tinh thần tới, thề muốn liều mạng chính mình suốt đời kỹ thuật diễn, cũng đến phối hợp hắn. Rốt cuộc người cả đời này có thể gặp được một cái vì chính mình dụng tâm đến nước này người. Thật sự thực may mắn cũng rất khó đến, không phải sao? Dung Nhan ở Thẩm Diễn bên tai nói nhỏ một tiếng, lăng là làm cái này 30 tuổi nam nhân khó được lỗ tai đỏ. Ngay sau đó, kéo lên bức màn. Liền tại đây hai người tiến hành cự ly âm giao lưu khi thẩm phu nhân cùng thẩm phụ nhìn nhắm mắt lại quang quác khóc lớn trái kiwi vẻ mặt ẩn. Nhẫn, bọn họ nghĩ, này dù sao cũng là tôn tử tới trong nhà trụ cái thứ nhất buổi tối. Cho nên liền tưởng tự mình đến mang hắn, nào biết trái kiwi ngủ trước sẽ như vậy nháo người, Một bên A Di thật cẩn thận mà nói. Giống nhau buổi tối đều là thái thái tới hống. Hắn hiện tại có điểm nhận ngươi. Chính là chúng ta đều rất khó hống đến hảo. Thẩm phu nhân cũng dứt khoát mặc vào dung nhan áo khoác. Nghĩ hai tử người được mụ mụ hương vị hẳn là sẽ tương đối hảo trấn an một ít. Nào biết trái kiwi chỉ là tạm dừng trong chốc lát, khẽ meo meo mở to mắt vừa thấy, tức khắc liền khóc đến càng hung. Ngươi cho rằng hắn vẫn là mới sinh ra tiểu bảo bảo. Thấy không rõ người chỉ nhận hương vị à. Thẩm phụ không có thể nhịn xuống mở miệng phun tào vài câu. Ngươi này không phải cho hắn hy vọng sao? Hắn vừa nghe hương vị, tưởng mụ mụ, kết quả bẹp mở to mắt, vừa thấy là cái 50 hơn tuổi bà cố nội, người này không phải dọa hắn là cái gì. Lời này quả thực chính là thẳng chọc người ống phổi. Còn bà cố nội, nếu không phải cố kỵ có người ngoài ở, tôn tử cũng nhìn, thẩm phu nhân tuyệt đối làm thẩm phụ thể nghiệm một chút cái gì là Hà Đông sư hống. Nàng tức giận đến không được. Đem trái kiwi hướng thẩm phụ trong lòng ngực một tác, vậy ngươi tới, đứng nói chuyện không eo đau. Ta tới theo ta tới, thẩm phụ ôm trái kiwi, điều chỉnh một chút tư thế, ôm hắn lầu trên lầu dưới chạy. Trái kiwi tuy rằng không khóc, nhưng cũng không có buồn ngủ ý tứ. Thẩm phụ vừa mới chuẩn bị dừng lại, tiểu tử này mở miệng lại có muốn đại náo một hồi tư thế. Vốn dĩ đều mệt thành cầu thẩm phụ cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Nếu là trái kiwi liền theo chân bọn họ ở cùng một chỗ. Kia thẩm phụ cùng thẩm phu nhân tự nhiên có thể đem trái kiwi giao cho A-di. Cũng đương khởi phủi tay trưởng quay tới. Nhưng mấu chốt là tôn tử theo chân bọn họ cũng trụ không được mấy ngày. Cho dù là hắn ầm ĩ. Này hai vợ chồng đều phá lệ quý trọng cùng hắn ở chung thời gian. Liền cũng không muốn giao cho A-di. Thẩm phụ thật sự là nại không sống. Thở hổn hển, nhưng hắn miệng cũng không dừng lại. Bắt đầu đối trái kiwi sướng nhạc thiếu nhi. Gió đêm nhẹ phẩy bành hồ loan. Bạch lãng trục bờ cát. Không có dưa lâm chuế tà dương. Chỉ là một mảnh xanh nước biển lam. Hắn sẽ nhạc thiếu nhi thật sự hữu hạn. Này vẫn là gần nhất tổng hướng nhi tử ra chạy, nghe con dâu sướng hắn mới có điểm ấn tượng, sướng tới sướng đi vẫn là như vậy mấy đầu. Nhưng mà đây là thẩm phụ khó được khai giọng, chính là thẩm phu nhân cùng thẩm phụ kết hôn nhiều năm như vậy. Cũng không nghe hắn sướng quá ca, chỉ là nói như thế nào đâu. Thẩm phụ tiếng nói thật sự không khó nghe, lúc trước thẩm phu nhân coi trọng thẩm phụ. Một phương diện là hai nhà môn đăng hộ đối, là lẫn nhau tốt nhất lựa chọn. Về phương diện khác còn lại là hẹn hò trở về thẩm phụ cho nàng gọi điện thoại khi. Nghe được hắn kia thuần hậu thanh âm, cấp bỏ thêm không ít phân. Theo lý mà nói, như vậy giọng nói ca hát đó là khẳng định sẽ không khó nghe. Nhưng mà, hắn chạy điều, còn không phải giống nhau chạy điều. Quả thực làm người hoài nghi chính mình lỗ tai. Lại còn có thập phần ma tính, ít nhất làm người đều quên nguyên sướng rốt cuộc như thế nào sướng. Thẩm phụ kỳ thật cũng có chút ngượng ngùng, trái kiwi cũng không khóc, hắn cũng không biết ra ra sướng rốt cuộc là cái gì. Thẩm phụ xem xét thẩm phu nhân liếc mắt một cái, chỉ thấy thê tử thật sâu mà thở dài một hơi, trong mắt rõ ràng mang theo ý cười. Lão thẩm, ngươi có hay không nghe qua như vậy một câu? Người khác ca hát đòi tiền, người ca hát muốn mệnh a. Hết chương.